Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, biển động. Triệu Diệu bay lên trên trời, cùng Hải Long giữ vững song song. Ngươi là tinh miêu sứ đồ. Hắn nhìn một chút đối phương dưới chân không ngừng cuồn cuộn bọt nước. Có chút ê ẩm nói. Này năng lực không tệ nha. Tinh miêu, Hải Long. Hải Long ngạo nghễ nói. Kỵ sĩ không đầu, thu tay lại đi. Sự tình hôm nay dừng ở đây. Chúng ta cũng sẽ không lại truy cứu. Triệu Diệu ngẩn người. Trong ánh mắt bắn xuất ra đạo đạo hàn mang. Các ngươi không truy cứu. Hắn bóp bóp nắm tay. Phát ra sắt thép nổ vang tiếng vang. Xem ra ta không cố gắng đem ngươi cái tên này nện một trầu. Các ngươi còn có chút không làm rõ được tình huống đúng không? Hải Long cảm thụ được Triệu Diệu truyền đưa tới cảm giác nguy hiểm. Trong lòng cũng đề phòng rồi lên. Hắn vốn là hải quân lục chiến đội vương bài đội viên. Tham quân trước đó cũng là kiện tướng bơi lội. Bởi vì cha mẹ đều là trên nước vận động kẻ yêu thích. Hắn từ nhỏ đã cùng biển cả có quan hệ chặt chẽ. 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu lướt sóng. Những kinh nghiệm này chẳng những khiến cho hắn có cực mạnh tố chất thân thể, ưu tú kỹ năng bơi. Tại siêu năng mèo sau khi giác tỉnh, càng là phát giác hắn đối với rất nhiều siêu năng lực ưu tú tương tính. Giống dưới chân 100 mét biển động, toàn bộ tinh miêu tất cả sứ đồ bên trong, cũng chỉ có hắn làm ra được. Chỉ cần có được siêu năng lực, chỉ cần ở trong biển, hắn liền không sợ hãi. Từ khi đi tới Thái Bình Dương căn cứ, hắn càng là đánh bại vô số người một nhà cùng kẻ địch. Xác lập chính mình trên biển uy danh, thậm chí rất nhiều eo biển, đường hàng hải đều đã trở thành tinh miêu địa bàn. Đi ngang qua đều muốn thu lộ phí. Giờ phút này đối mặt kỵ sĩ không đầu. Hải Long mặc dù đề phòng, lại sẽ không sợ sệt, chỉ là thẳng tắp sống lưng nói ra. Kỵ sĩ không đầu, tinh miêu không nguyện ý mở ra tự dưng chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến đấu. Nếu như ngươi muốn phải khư khư cố chấp, vậy chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Đang khi nói chuyện, chu vi sóng biển không ngừng gào thét lên, nồng đậm hơi nước không ngừng phóng lên tận trời. Thậm chí trên bầu trời cũng bắt đầu răng đầy mây đen. Một mảnh âm trầm, tựa như nghênh đón bão tố như thế. Đen kịt nước biển càng là tăng lên không ngừng. Đã biến thành 10 mét, 20 mét, 30 mét. Triệu Diệu trên thân, màu vàng ánh sáng từng chút lấp lóe lên. Kinh người khí lạnh hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Thoáng tiếp xúc, liền có hàng loạt nước biển bị trực tiếp đông kết. Nhìn xem giữa không trung cái kia hết sức căng thẳng chiến đấu, tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương lên. Này đôi phương nếu là đánh nhau, đặc biệt là điều khiển biển cả Hải Long, cái kia thật là thiên băng địa liệt. Bọn hắn những này liền tại phụ cận người vây xem đều phải xui xẻo. Bốn không khí chung quanh càng ngày càng làm người ngạt thở. Mà theo nồng đậm hơi nước không ngừng hội tụ, không khí càng là trầm muộn giống như là muốn im lìm nổi trên mặt nước tới như thế. Ngay tại hiện trường hết sức căng thẳng thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Triệu Diệu nhìn xem Hải Long nói ra. Ngươi chờ một chút, nói xong cũng mặc kệ Hải Long có đáp ứng hay không. Cầm điện thoại di động lên, phát hiện tay của mình cơ đã hỏng. Lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn về phía kết nối mèo nét điện thoại. Cái điện thoại di động này do Bắc Miêu Vương chế tạo. Phòng ngừa bạo lực phòng chấn động, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại cũng chính là hắn đang vang lên. Một nghe, liền là lão Hà thanh âm. Triệu Diệu, người đang làm gì? Đừng tìm tinh miêu đánh nhau. Bọn hắn trộm ta mèo, còn không chịu bồi thường tiền. Người bây giờ tại vùng biển quốc tế bên trên cùng bọn hắn đánh nhau, sẽ khiến quốc tế tranh chấp, được không bù mất, lão Hà khuyên nhủ, mà lại tinh miêu dù sao cũng là tổ chức lớn, người muốn phải dựa vào uy hiếp tới để bọn hắn xuất ra bồi thường. Khả năng chẳng nhiều lắm, người muốn ta nhẫn, không phải nhẫn, là chiến lược tính lui ra phía sau. Lão Hà nói ra, chỉ cần ngươi không động thủ, bọn hắn cũng không dám động thủ, coi như ta van ngươi. lần này coi như xong được hay không? Ngươi muốn bồi thường, chúng ta có thể cho ngươi. Ta muốn không phải là của các ngươi bồi thường. Triệu Diệu Truyền nhúc nhích một chút đầu. Quả nhiên thấy một chiếc trong nước quân hạm đã từ đằng xa lái tới. Hiển nhiên là phát hiện Triệu Diệu bọn hắn. Ngươi đã ra tay dạy dỗ trộm mèo người. Còn bắt làm tù binh bọn hắn một chiếc quân hạm. Mặt mũi lớp vải lót đều có. Làm gì chấp nhất tại một chút xíu bồi thường. Lão Hà lại là một hồi tận tình khuyên bảo thuyết phục. Mở một loạt điều kiện. Lúc này mới cuối cùng khiến cho Triệu Diệu đáp ứng dừng ở đây rồi. Triệu Diệu cũng hiểu rõ lại chuyện này. Việc quan hệ hai quốc gia cùng quốc tế ở giữa thế cục. Hắn cũng không muốn náo lớn. Thế là nhìn Hải Long liếc mắt. Triệu Diệu nói ra, tính là ngươi hảo vận. Nói xong quay người liền đi. Bay về phía u rua thuyền con của bọn họ. Mang quả chính ở chỗ này đây. Thấy Triệu Diệu xám xịt đi đi. Hải Long nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn cao tầng rút lui sao? Tự cảm thấy mình chiếm cứ thượng phong, hắn nhịn không được miệng pháo một chút. Hèn nhát, người Trung Quốc cũng giống như ngươi vô dụng như vậy sao? Mà quân hạm bên trên thuyền viên, sứ đồ nhóm càng là không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cho là Hải Long chiếm cứ thượng phong. Kỵ sĩ không đầu rút lui. Trận chiến đấu này không cần đánh. Từng cái hưng phấn mà hoan hô. Triệu Diệu lỗ tai run lên. Bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhìn về phía Hải Long. Người nói cái gì? Bị đối phương ánh mắt lạnh như băng quét qua. Hải Long ngẩn người. Nhưng nghĩ tới đối phương phía trên như là đã hạ lệnh rút lui. Kỵ sĩ không đầu cũng không thể nào lại ra tay. Thế là cười nói. Nọa, chấm ngoặc kép, Hải Long trong miệng chữ thứ hai còn chưa có đi ra. Một tay nắm đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Đem hắn sau đó phải nói lời cho xinh xinh đè xuống. Hải Long con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ cảm thấy một cỗ như núi như biển cự lực theo miệng của mình vị trí đánh vào. Một đường xông vào bên trong thân thể của hắn đấu đá lung tung. Tựa hồ muốn hắn cho trực tiếp bắn nổ. Oanh, Hải Long thân thể bỗng nhiên vỡ nát. Tản ra, hóa thành một cái bồn lớn nước biển dung nhập dưới chân biển động bên trong. Liền thấy biển động bốc lên ở giữa. Hợp thành một cái biển cự nhân bộ dáng. Biển cự nhân thân cao vượt qua 5 mét. Toàn thân trên dưới đều là tầng tầng lớp lớp vảy cá. Trên mặt còn sinh trưởng hai cái má cá. Nhìn xem Triệu Diệu liền ngửa mặt lên trời gào lên. Biến thân làm biển cự nhân Hải Long. Không nhưng có thao túng biển cả năng lực. Lực lượng của thân thể. Tốc độ. Sức chịu đòn đều là tăng lên rất nhiều. Người muốn đánh đúng không? Triệu Diệu nhìn xem biến thành biển cự nhân Hải Long. Cười lạnh nói. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Nghe được muốn đổi chỗ. Hải Long nhìn xem Triệu Diệu quát. Kỵ sĩ không đầu. Ngươi muốn chạy trốn sao? Triệu Diệu lắc đầu. Ngươi ở trong biển mạnh nhất a. Ta đây liền xuống biển đánh với ngươi. Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu cách không một trường vỗ ra. Bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Một trường liền hướng phía biển động mạnh mẽ nhấn tới. Cự trưởng những nơi đi qua mọi vật đông kết. Nước biển trực tiếp biến thành mảnh lớn mảnh nhỏ khối băng. Hải Long chỗ cái kia một mảnh nước biển cũng trực tiếp bị đông cứng. Thành một cái to lớn băng nhân. Triệu Diệu thân hình lóe lên. Kèm theo sóng khí nổ tung. Cả người đã xung vào trong nước biển. Một quyền tách ra trước mắt sóng biển. Tiếp lấy một thanh nắm Hải Long khối băng đầu. Hướng phía đáy biển chỗ sâu nhanh như gió hạ xuống. Hạ Hải đánh với ta. Hải Long cảm giác được mình đã bị mãnh liệt nhất nhục nhã. Kèm theo khối băng trận trận vỡ vụn. Hắn điều khiển bốn nước biển chung quanh. Mang theo trận trận cự lực quấn về Triệu Diệu. Kỵ sĩ không đầu. Hôm nay ngươi liền táng thân đáy biển đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.